Tiên Linh Đồ Phổ, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 225 biến khéo thành vụng. Các sách, con thẳng đến Kim Đan Đại Điền cử hành, Linh Ngọc cũng không nghĩ ra biện pháp liên hệ Từ Nghịch. Nơi này là Từ Tiêu Kiếm Phái địa bàn, nàng không có khả năng đường mà hoàng đi tìm Từ Nghịch như thế tìm tới chỉ là Từ Chính. Linh Ngọc sầu được đầu đều nhanh nguyết, nàng không an lòng a, Chiêu Minh kiếm quân tính cách gì, tại đại diễn thành đã từng gặp qua, vạn nhất thật bị hắn cho là mình là Từ Nghịch tình nhân. Nàng còn muốn hay không mệnh vừa vặn Từ Nghịch thân thể của mẫu thân bị hủy, bây giờ trong tay không có có thể uy hiếp hắn đồ vật, làm như vậy chính là mình tìm lý do nhượng Chiêu Minh kiếm quân trả cho nàng. Lần thứ nhất hối hận, không có từ Từ Nghịch chỗ này cầm tới tín vật có thể vụng trộm liên hệ hắn. Từ Nghịch cũng thực sự là, đem nàng đẩy đi ra thôi, chuyện gì xảy ra nói tốt trừ đồng tâm khế lẫn nhau không thể làm chung, nàng mặc kệ hắn báo thù sự tình, hắn cũng đừng hòng để cho nàng nhúng tay. Vài ngày sau Kim Đan Đại Điển lên, Linh Ngọc rốt cục nhìn thấy. Từ công tử, hắn một thân lộng lẫy khí thế tử bào, ngọc quan buộc càng lộ ra tuấn mỹ lạnh thấu xương. Linh Ngọc chỉ quét mắt một vòng, liền chắc chắn chứ đây là Từ Nghịch. Mặc dù hắn không có lưng kiếm hạp, hai đầu lông mày cũng có chút lạ lẫm, nhưng cử chỉ có lau không đi cảm giác quen thuộc. Cùng 30 năm trước so sánh, hắn càng bình tĩnh cũng càng lạnh nhạt, ánh mắt ẩn mang tang thương, có lẽ cái này 30 năm trải qua rất nhiều dẫy dụa cùng đau khổ. Ánh mắt của hắn đảo qua nàng, lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như người xa lạ giống nhau. Linh Ngọc lại không nóng nảy, Từ Nghịch biết nàng ở chỗ này là được, thật có vấn đề gì, khẳng định sẽ chủ động liên hệ nàng. Kim Đan Đại Điền qua đi, Đinh Hạo Huyền tạm thời lưu tại Từ Tiêu Kiếm Phái, hắn nhận nhiệm vụ này, là vì giao hữu, vừa vặn gặp gỡ một nhóm đồng đạo tu sĩ, liền lưu lại cùng bọn hắn giao lưu luận bàn. Mà nàng và Lãnh Thanh Quỳnh trực tiếp trả lời Bình Hải Thành. Lãnh Thanh Quỳnh Linh Ngọc thủy chung nhàn nhạt mấy ngày nay ở chung, Linh Ngọc đại khái thăm dò tính tình của nàng. Vị sư muội này yêu ghét rõ ràng, hỉ ác đều hiện ra mặt. Mặc dù lúc trước mâu thuẫn nhỏ không đáng giá nhắc tới, nhưng đến thực chất rơi mặt mũi của nàng. Cho nên, lấy Linh Ngọc cái này vị đại sư tỷ, một mực lãnh đạm. Bất quá, không có gì ghê gớm, trên đời này không phải ai đều thích chính mình. Hoa đèn tiết đến, Lãnh Thanh Quỳnh cùng tên kia Từ Tiêu Kiếm Phái chấp sự Hầu Thiên Hòa hẹn nhau ra ngoài. Linh Ngọc một người, ngồi tại Từ Tiêu Kiếm Phái tạm trú nóc nhà. Cùng lúc đến hôm đó so sánh, hoa đèn càng nhiều, toàn bộ Bình Hải Thành bao phủ tại ánh đèn cùng hoa tươi bên trong. Bình Hải Thành rất đúng rét lạnh, quanh năm suốt tháng, nóng nhất mùa cũng có thể mặc áo kép. Hoa chủng loại tự nhiên cũng không nhiều, bất quá cái này ngăn không được bọn hắn khát vọng hoa tiền nguyệt hạ trái tim, là bảo trì tươi hoa đua nở. Bọn hắn thậm chí vận dụng tiểu trận pháp luật. Linh Ngọc không khỏi cảm thán, Bình Hải Thành thật là một cái lãng mạn địa phương, lại nhỏ trận pháp cũng phải hao phí linh thạch, còn lại tiên thành tu sĩ, nơi nào sẽ là phổ thông hoa tươi mà lãng phí linh thạch. Từ Tiêu Kiếm Phái phân viện bên trong, đồng dạng bị hoa tươi bao phủ, muôn tiếng nghìn hồng. Đèn lấp lánh, vị này đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thanh âm, ngồi tại nóc nhà nhìn đèn Linh Ngọc cúi đầu nhìn lại, một tên tương tự trúc cơ tu vi thanh niên đứng ở phía dưới mỉm cười. Đạo hữu là gọi ta a, nàng hỏi. Thanh niên gật đầu, nhảy lên nóc nhà, hướng nàng ôm quyền. Ở dưới Khâu Tứ Hải, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Linh Ngọc trả lời thi lễ. Trình Linh Ngọc, nguyên lai là Trình đạo hữu. Khâu Tứ Hải nói, nhìn đạo hữu quần áo tựa hồ là Thái Bạch Tông đệ tử. Không sai, Linh Ngọc nhìn phía xa đèn, không lắm thân thiện ứng một tiếng. Trở lại Bình Hải Thành cũng có hai ngày, Từ Nghịch từ đầu đến cuối không có tìm nàng, để cho nàng có chút bất an. Sẽ không phải hắn căn bản không thể ra cửa đi. Hôm nay là hoa đèn tiết ngày đầu tiên, náo nhiệt nhất, Trình đạo hữu vì sao không ra khỏi cửa dạo chơi. Linh Ngọc nói, nơi đây cũng có hoa đèn, không cần đi ra ngoài. Khâu Tứ Hải nhìn nàng một chút cẩn thận mà nói. Nếu là Trình đạo hữu cảm thấy, một người chưa hết hứng, ở dưới ngược lại là có thể tương bồi. Ách, Linh Ngọc nghe lời này, thế nào như thế không xong đây, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Khâu Tứ Hải. Tu tiên người, hơn phân nửa dung nhan xinh đẹp lệ, Khâu Tứ Hải cũng được cho anh tuấn, mỉm cười nhìn lấy nàng, ánh mắt ôn nhu được có thể chảy nước. Linh Ngọc lập tức lên cả người nổi da gà. Cái này, nàng đây coi như là bị bắt chuyện thật thần kỳ a, nàng nháy mắt mấy cái nói. Nghe nói hoa đèn tiết cũng có hoa tiền nguyệt hạ ý, Khâu đạo hữu vì sao không đi mời những cô nương kia? Khâu Tứ Hải cười rộ lên, Trình đạo hữu không phải liền là cô nương à, lại nói phá thái độ liền càng trực tiếp. Cái ánh mắt không hề cố kỵ đốt qua đây, Linh Ngọc cảm thấy suy nghĩ hơi chút chậm chạp, Khâu đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy được ta không giống cái cô nương. Ở đâu không giống, Khâu Tứ Hải lập tức nói, Cô nương như vậy hình dáng tướng mạo, không cần châu châm tăng thêm dung mạo trong mắt của ta, ngược lại so những cô gái kia nhiều một phần tiêu sái phong thái. Linh Ngọc dung mạo tuấn tiếu nhu hòa, cũng không có nam tính tan thô kệch, chỉ là thân hình cao gầy thon gầy, cách ăn mặc lại rất tùy ý, không thích người cảm thấy nàng khuyết thiếu mềm mại đáng yêu tư thế, hiểu được thưởng thức người lại sợ ép không được, cho nên một mực không người hỏi thăm. Nếu không có tối nay đúng lúc là hoa đèn tiết, Khâu Tứ Hải tự hỏi cũng không dám cùng nàng đáp lời. Cùng với nàng đi cùng một chỗ áp lực quá lớn, tiểu cô nương ánh mắt đều hướng nàng đi. Khâu đạo hữu, thực sự là vô cùng a, lần đầu tiên trong đời bị coi như cô nương tỏ tình, Linh Ngọc cảm khái. Khâu Tứ Hải mặt mỉm cười, không ngừng cố gắng. Trình đạo hữu nếu là vô sự cùng đi dạo chơi. Linh Ngọc còn chưa trả lời, liền nghe đến một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nàng có việc, hai người cùng nhau quay đầu theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp cửa viện, đứng đấy một cái thanh niên áo bào tím, thần sắc lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Từ sư thúc, Khâu Tứ Hải nhảy dựng lên, suýt nữa từ nóc nhà té xuống. Người này chính là Từ Nghịch, hắn một thân uy áp cũng không ngoại phóng, phân viện bên trong lại khắp nơi là người, là lấy hai người đều không có phát giác được hắn đến. Từ Nghịch không có lại nói tiếp, Linh Ngọc không nói không rằng, Khâu Tứ Hải ánh mắt tại giữa hai người đánh cái vừa đi vừa về, buồn bực dưới mặt đất nóc nhà. Nguyên lai Trình đạo hữu ước từ sư thúc, nếu như thế, không quấy rầy hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong viện ra ngoài, Khâu Bốn Hải nhẫn không được quay lại nhìn một chút, nhìn thấy Từ Nghịch tại Linh Ngọc ngồi xuống bên người, không khỏi nói thầm. Kỳ quái, từ sư thúc lúc nào truyền yêu thích, mặc dù nhiều năm chưa từng nhìn thấy, ngược lại cũng đã được nghe nói từ sư thúc chuyện tình gió chăng, tự hồ thích không phải cái này cô nương a. Khâu Tứ Hải sau khi đi, Linh Ngọc Từ Nghịch tại nóc nhà ngồi một hồi lâu. Linh Ngọc chờ lấy Từ Nghịch mở miệng, Từ Nghịch nhưng lại không biết vì cái gì. Hồi lâu Từ Nghịch nói, đi ra ngoài trước, nơi này không tiện nói chuyện, từ Tiêu Kiếm phái phân viện, nhiều người nhiều miệng, xác thực không tiện nói chuyện. Linh Ngọc liền theo Từ Nghịch một đường thản nhiên đi ra ngoài, không nhìn đông đảo ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì là hoa đèn tiết, Bình Hải thành khắp nơi là người. Người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh, Từ Nghịch mang theo nàng, xe nhẹ đường quen truyền tới bên hồ thuê đầu thuyền nhỏ. Bình Hải thành một nửa là thành, một nửa là hồ. Thuyền nhỏ nhiều không kể xiết, rất nhiều thuyền nhỏ lấy hoa đèn là sức chuyên môn cho thuê tình lữ bơi hồ. Hai người ngồi ở mũi thuyền, nhìn lấy vô số chỉ giống nhau như đúc thuyền nhỏ bốn phía trôi đi. Đợi đến bên người không có gì thuyền nhỏ, Từ Nghịch thi cái cách âm kết giới. Người đến từ Tiêu Kiếm phái làm gì? Hắn không khách khí chút nào hỏi. Tới tham gia Kim Đan đại điển a, Linh Ngọc nhìn lấy trong hồ vô số hoa đèn thuyền, thuận miệng đáp. Từ Nghịch bé không thể nghe thở dài. Cái này có cái gì tốt tham gia, ta không phải đã nói sao, ta về sau sẽ không lại đi tìm ngươi, miễn cho. Ta không tới thế nào an tâm, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi đang diễn cái nào xuất diễn đi. Linh Ngọc quay đầu, nhìn lấy hắn càng lạnh lùng hơn bên mặt. Từ Nghịch im lặng một lát, sắc mặt có chút hơi xấu hổ. Ngươi biết, Linh Ngọc quay trở lại, đem cánh hoa một cánh thu hạ đến, ném tới trong hồ. Vì cái gì nói như vậy, ngươi đã đáp ứng, sẽ không đem ta liên lụy đi vào. Ta, Từ Nghịch ngừng dừng một cái, coi như thế, ngươi cũng không cần đến đây. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, không tới, nhìn lấy ngươi diễn kịch một vai, ngươi chắc chắn chứ chính mình không hội diễn băng. Từ Nghịch im lặng, ánh trăng như nước, nước hồ gợn sóng, hoa khí tập kích người, hoa đèn sáng chói. Linh Ngọc nghiêm mặt nói, Từ Nghịch ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, nếu như ngươi vẫn là nói không quan hệ ta hiện tại liền đi. Nếu là xảy ra vấn đề, đừng trách ta là tự vệ, đem sự tình nói ra. Trọng thương một lần, dù sao cũng so chết tốt, gió thổi qua trên thuyền hoa lá tốc tốc rung động. Sau một hồi, Từ Nghịch rốt cục mở miệng, ngày đó ngươi đan điền vỡ vụn, dẫn động trong cơ thể ta đồng tâm khế kiếm quân liền lòng nghi ngờ quan hệ của ta và ngươi. Sau đó ta đến Thái Bạch Tông đưa cũng không có giải thích nguyên do. Cho nên, ta sợ hắn đoán ra cái gì, vận dụng bí thuật tra ra giữa chúng ta có đồng tâm khế, dứt khoát đoạt trước một bước thừa nhận. Nguyên lai là dạng này. Linh Ngọc minh bạch, hai hại cùng nhau quyền lấy hắn nhẹ, đồng tâm khế khó khăn để giải trừ, tình yêu sự tình lại không phải. Có thích hay không bất quá một câu, lòng người giỏi thay đổi cực kỳ. Trầm ngâm một lát, nàng nói, từ công tử đào hoa bên trong, có hay không một phần của ngươi. Từ Nghịch sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta nào có cái kia tâm tư, chỉ sợ ngươi biến khéo thành vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc chụp vỗ trán, thở dài, còn tốt nàng đến, bằng không thì cái nào thời gian bị hại chết cũng không biết. Cái gì, ý tứ, Linh Ngọc lấy hắn cười khổ, người chưa từng có thích cô nương, đột nhiên nói người thích một người, người chắc chắn chứ Chiêu Minh kiếm quân sẽ không xảy ra khác tâm tư. Hắn, vị đại thiếu gia kia thích cô nương nhiều, hắn làm sao coi ra gì? Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Linh Ngọc bất đắc dĩ. Ta thực sự là bị ngươi hại chết, cái này có cái gì? Từ Nghịch không hiểu, ta về sau cũng không biết lại đi tìm ngươi, hắn đương nhiên sẽ không. Đần, Linh Ngọc nhịn không được mắt trợn trắng. Trừ phi ngươi về sau trở nên cùng Từ Chính đồng dạng, khắp nơi đều là hồng nhan chi kỷ, hắn mới sẽ không coi ra gì. Cái này quá ép buộc. Làm không được, Từ Nghịch im lặng, Linh Ngọc phiền não mà lấy tay bên trong hoa vò thành mảnh vỡ, ném vào trong hồ. Ta được ngẫm lại thế nào thoát thân, nàng không dám đem mạng nhỏ ký thác vào người khác sơ sẩy phía trên. Có như thế một cái nguyên nhân tại không có việc gì ngược lại xong, nếu đang có chuyện Chiêu Minh kiếm quân lúc nào cũng có thể nhớ tới, xem nàng như làm một cái ẩn tàng quân cờ. Có tông môn cùng sư phụ che chở nàng lưu tại Thái Bạch Tông không có việc gì, nhưng nàng cũng không thể cả một đời lưu tại Thái Bạch Tông đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.